cho dù là Thương Hải Tang Điền, biển cạn đá mòn, hắn cũng nhất định sẽ trở lại. Ta muội muội ngốc a, Bạch Mạc sầu thở dài, người thông minh nhanh trí, đến khiết thân thể, nhưng lại gặp cái mạc này bên trong khắc tinh. Ai, cái này gọi Lý Mục Xú nam nhân, tuy rằng không là vật gì tốt, thế nhưng đối với ngươi, cũng coi như là để tâm, nhưng là ngươi biết không? Có lúc, kỳ thực gặp phải một cái lang tâm cẩu phế cạn bã nam. Có lẽ muốn so với gặp phải một cái cho ngươi hứa hẹn nhưng không cách nào thực hiện chân tâm người. Càng thêm may mắn một ít a. Những câu nói này, Bạch Mạc Sầu cũng không có nói ra. Ở hoa tường dung trên người, nàng phảng phất là thấy được ngày xưa mình cái bóng. Có thể là mình chờ đợi người kia. Cả đời này, này một đời, bất kể là nhân gian, vẫn là âm vực, chỉ sợ là lại cũng chờ đừng tới đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.